Hiểu lầm kẻ thù là chồng yêu. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, ngay cả lúc tôi bị thương ở bệnh viện, anh cũng chỉ lạnh mặt mà từ chối vòng tay tôi muốn xả vào từng lời anh nói như lưỡi dao cứa vào tim tôi. Tôi bắt đầu cố gắng suy nghĩ để tìm ra manh mối. Anh từng nói tôi bị va chạm não. Có phải ý anh là tôi trở nên ngốc nghếch rồi nên anh muốn bỏ rơi tôi? Dù sao lúc đầu anh để ý đến tôi, có lẽ cũng một phần vì liên kết thể chất giữa chúng tôi. Mặt tôi tái nhợt, vô thức bước đến, khẽ kéo lấy tay áo anh, dè dặt nói. Chồng à, để em không hỏng, em vẫn rất thông minh. Anh đừng bỏ em, Hạ Trầm Nguy nhìn tôi chằm chằm, như thể đang đấu tranh nội tâm. Alpha cao lớn trước mặt khựng lại trong giây lát, cuối cùng cũng dịu giọng xuống. Anh đổi hết đồ cho em rồi, hôm khác sẽ mang về. Mắt tôi sáng lên, ngẩng đầu nhìn anh. Vậy tụi mình xài đồ đôi nha. Anh nghiến răng, như chịu đựng lắm mới bật ra. Được, bốn không được, nếu tình hình cứ thế này tiếp tục, tôi sẽ mất anh thật mất. Nếu Hạ Trầm Nguy thật sự muốn vứt bỏ tôi, thì mọi thứ trong cuộc đời tôi, từ công việc, sự nghiệp, đến người thân, sẽ sụp đổ theo, tôi sẽ chẳng còn lại gì. Tôi gặp Hạ Trầm Nguy ở một quán bar, khi còn là sinh viên đại học chưa tốt nghiệp. Lúc đó, bố tôi mất tích, mẹ tôi bệnh nặng, mọi gánh nặng đều đè lên vai tôi. Dưới ánh đèn rực rỡ hôm ấy, người đàn ông quyền lực ấy cầm ly rượu trong tay, ánh mắt lạnh lùng dán chặt lấy tôi. Anh đưa ra cho tôi một cơ hội, khi không còn đường lui, tôi đồng ý trở thành người tình của anh. Anh giúp tôi hoàn thành việc học, cho tôi tiền chữa bệnh cho mẹ. Đổi lại, cuộc sống của tôi hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh. Anh chiều tôi, cung phụng tôi, cho tôi một cuộc sống mà người ngoài chỉ dám mơ. Nhưng rồi tôi tình cờ nghe từ bạn bè anh, rằng tôi chỉ là một người thay thế, người trong lòng anh mối tình đầu đã ra nước ngoài, còn tôi. Chỉ vì có vài nét giống người đó nên bị anh giữ lại bên cạnh như một thế thân. Tôi từng hối hận, từng đau đớn đến mức không thể thở nổi. Tôi muốn rời xa anh, nhưng ở cái thành phố Z nơi mà anh có thể một tay che trời. Tôi trốn không thoát, Hạ Trầm Nguy không cho tôi đi. Anh nói, anh đã thật lòng yêu tôi, muốn kết hôn với tôi. Trải qua bao nhiêu hiểu lầm và sóng gió, cuối cùng tụi tôi cũng đi đến hôn nhân. Tôi cũng đã thật lòng yêu anh mất rồi. Tôi không muốn rời khỏi anh, cũng không thể rời được. Bởi tất cả những gì tôi có bây giờ, đều là anh cho tôi. Nếu không vì bản thân, thì vì mẹ, tôi cũng không thể quay về con đường đau khổ kia thêm một lần nữa. Tôi hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm, tôi nhất định phải giành lại tình yêu của anh. Tôi tin, bằng sự thông minh của mình, bằng gương mặt này, tôi hoàn toàn có thể khiến anh một lần nữa không thể rời xa tôi. Cách chương.